Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700: Yêu Nghiệt Một Nhà Ba Người 28 phần 100. Khởi động máy nghi thức cũng không phức tạp. Đơn giản đúng vậy, một đám người tập hợp một chỗ bái cái quan nhị ca. Tháp nén hương, phù hộ quay chụp thuận lợi. Đương nhiên, đây cũng chính là bức tranh cái Fausto mà thôi. Còn mở cơ nghi thức về sau, Diệp Thu cũng không có tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn. Trực tiếp tuyên bố tiến vào đóng nhiếp thời khắc. Nguyên bản, có một ít ký giả truyền thông còn muốn đụng lên đi hướng Diệp Thu sách mấy vấn đề. Tuy nhiên mới vừa chờ bọn hắn làm ra muốn chen qua đi động tác. Bốn phía đám kia Đế Đô Học Viện Âm Nhạc các học sinh cũng đã đi tới. Làm thành một bức bức tường người đem bọn hắn xa xa cùng Diệp Thu gạch dưới bọn người cô lập ra. Đám phóng viên tức giận nói ra. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì ngăn ta lại nhóm? Chúng ta không làm gì. Đúng vậy, không muốn để cho các ngươi quấy nhiễu chúng ta học trưởng công tác mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi lại các ngươi. Dẫn đầu học sinh nói ra. Diệp Thu học trưởng đã nói hôm nay không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức phỏng vấn. Các ngươi như thế đi lên tập hợp là ý gì? Chúng ta, chấm ngoặc kép, mấy cái ký giả vừa định mắng đối phương có phải hay không quá nhiều nòng việc vớ vẩn. Nhưng là nhìn lấy bốn phía cái kia từng cái bất thiện gương mặt. Cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn im miệng. Được rồi, các ngươi nhiều người, các ngươi có lý. Chúng ta lại nhận túng. A tương đương tại một đám các niên đệ niên muội bảo vệ phía dưới. Diệp Thu cùng toàn bộ kịch tổ không có đụng phải bất kỳ quấy rối. Thuận lợi tiến nhập một tòa trường học nội. Diệp Thu muốn vỗ tổ thứ nhất màn ảnh đúng vậy ở nơi này lầu trường học một cái trong phòng học lớn. Tiến hành, ở chỗ này, hắn cầm hoàn thành trong phim ảnh sở hữu sân trường phần diễn. Tại trong phim ảnh, mặc kệ cảnh tượng xuất hiện đều theo chiếu cố sự phát triển thuận lợi theo thứ tự xuất hiện. Nhưng là quay chụp thời điểm cũng không dạng này. Nói cách khác, cô nàng ngổ ngáo giáo viên nội dung cốt truyện cũng chỉ có 3-4 đoạn. Cái này 3-4 đoạn là phân biệt thuộc về bất đồng tình tiết bên trong. Tại trong phim ảnh cũng là ở vào bất đồng đoạn thời gian nội. Nhưng là, đang quay nhiếp thời điểm. Mấy cái này khác biệt thời gian đoạn nội dung cốt truyện là muốn đặt chung một chỗ quay chụp. Dù sao, đoàn kịch thời gian mỗi một phút mỗi một giây vậy cũng là muốn theo tiền đến tính toán. Nếu là căn cứ cố sự nội dung cốt truyện phát triển trình tự tới quay phim. Đó nhất định chính là lao dân thương tài. Tại rất gấp gáp mà công tác về sau. Các loại quay chụp quỹ đạo, cơ vị trí đều đã chôn thiết lập tốt. Liền chờ Diệp Thu tuyên bố mở máy. Cùng lúc đó, ngay tại sát vách một gian trong phòng học, trường học thoại kịch xã trưởng đang cùng xã viên nhóm làm lấy tư tưởng động viên. Mọi người cần phải giữ vững tinh thần. Diệp Thu học trưởng chiếu cố chúng ta những này học đệ học muội, mới cho chúng ta thượng kính cơ hội. Mọi người nhưng tuyệt đối không thể phụ lòng Diệp Thu học trưởng phần tâm ý này. Biết không? Chúng xã viên chăm miệng một lời mà hô, biết rõ, quần chúng diễn viên ra trận. Ở đây vụ thông chi phía dưới, đám này thoại kịch xã các thành viên thu thập xong kích động tâm tình hưng phấn. Tiến nhập quay chụp sân bãi, cái này đệ nhất màn quay chụp tràng cảnh rất đơn giản. Diệp Thu vai diễn chủ giác ghé vào trong phòng học, dùng các loại âm thanh trợ giúp bạn học của mình mạo danh đánh dấu. Về phần những thứ khác, quần chúng diễn viên, chỉ là làm một cái bối cảnh tường mà thôi. Một màn này thực ra cũng không cần cái quái gì diễn kỹ. Cho nên rất nhanh liền hoàn thành quay chụp. Sau đó chính là đệ nhị màn, cũng chính là nữ nhân vật chính tiến vào đang dạy phòng học. Tìm đến nam chính nội dung cốt truyện, mắt thấy sắp đến phiên mình, Đường Ánh Tuyết tâm chính là bắt đầu phanh phanh nhảy không ngừng. Không cần khẩn trương, Đường Ánh Tuyết, ngươi nhất định được. Đường Ánh Tuyết siết quả đấm, trong lòng càng không ngừng cho mình đánh lấy khí. làm đạo diễn Diệp Thu đang thẩm vấn cha xong đệ nhất màn. Xác định không sai phía sau liền chuẩn bị tuyên bố tiến vào đệ nhị màn quay chụp. Sau đó, hắn thấy được đang tại bên cạnh siết quả đấm nhỏ giọng thầm thì Đường Ánh Tuyết. Làm Diệp Thu đến gần nghe xong, liền nghe được Đường Ánh Tuyết chính nhẹ giọng cho mình đánh lấy khí. Không khỏi cười một tiếng, không cần khẩn trương, Diệp Thu tiến lên, nhẹ nhàng cầm Đường Ánh Tuyết tay nhỏ, lúc này mới phát hiện, cái kia trên tay nhỏ bé vậy mà đã thấm đầy mồ hôi. Ngươi liền xem như lão công ngươi ta vẫn là cái ở trường học sinh thôi. Diệp Thu cười nhẹ cấp Đường Ánh Tuyết làm lấy tâm lý kiến thiết. Bởi vì một chút chuyện nhỏ, ta cùng ngươi náo loạn mâu thuẫn, kết quả vài ngày không có về nhà. Sau đó ngươi nghe nói trong trường học rất nhiều muội tử đều đang truy đuổi tìm ta, cho là ta xuất quỹ, liền khí thế hung hăng tìm tới cửa, chấm ngoặc kép chấm, cầu báp, hư, xú mỹ. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết ngạo kiều mà đảo cặp mắt trắng giã nói. Ngươi cho rằng ngươi là đại hán tiền a? Còn có nhiều như vậy muội tử theo đuổi tìm ngươi. Diệp Thu cười hắc hắc nói. Này, ngươi có tin ta hay không, hiện tại hướng về bên ngoài hô một câu ta muốn cưới lão bà. Đảm bảo phía dưới có một đám học muội đáp ứng ta. Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời cặp kia động nhân mắt to chừng một cái. Ngươi dám? Đúng, bảo trì lại như ngươi loại này khí thế. Diệp Thu lập tức chỉ Đường Ánh Tuyết biểu lộ nói ra. Chờ một lúc sẽ dùng loại này tư thế tiến đến. Ngoặc kép, tại Diệp Thu liên tục dẫn đạo dưới, Đường Ánh Tuyết cuối cùng đem cầm một tia trạng thái. Thế là quay chụp bắt đầu. Đường Ánh Tuyết đi ra phòng học, cửa phòng học thưởng thức, Diệp Thu ngồi xuống trên chỗ ngồi. Trên đài vai diễn giáo sư thực ra chính là bản giáo một tên lão sư. Ngay tại hắn làm bộ nói mấy câu về sau, cửa phòng học rầm rầm bỗng chốc bị đẩy ra đến. Đường Ánh Tuyết khí thế hung hăng từ bên ngoài đi vào. Thanh tú bộ dáng bên trong mang theo một tia khí thế hung hăng bộ dáng. Nhìn qua không những không khiến người ta sinh chán ghét, ngược lại có một loại đáng yêu vị đạo. Cùng lúc đó, tại chỗ quần chúng diễn viên nhóm cũng là làm ra một tập thể ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ánh Tuyết. Động tác mà Diệp Thu tự nhiên là trong mọi người tiêu điểm rồi. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết vai diễn nữ chính tiến đến, Diệp Thu nhất thời lộ ra vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Cùng lúc đó, đối mặt với toàn trường quăng tới ánh mắt, nguyên bản khí thế hung hăng Đường Ánh Tuyết trong nháy mắt cầm cái kia trải rộng toàn thân sát khí, đột nhiên vừa thu lại, khôi phục được cái kia uyển chuyển hàm súc làm người hài lòng tiểu đàn bà bộ dáng. Nhưng là tại tiếp xúc đến Diệp Thu ánh mắt thì biểu tình kia lập tức trở nên sát khí đằng đằng. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, để cho một bên phụ trách giám đốc Khương Văn Vũ cũng không khỏi phát ra một trận cảm thán. Một cái lão bà yêu nghiệt như vậy còn chưa tính, hiện tại hai cái lão bà đều như thế yêu nghiệt, người một nhà này là muốn nghịch thiên a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.